chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2875, chương 2876, liền muốn ngược ngược ngươi. Đây chính là chỉnh một chút 100.000 tiền đâu. Diệp cục, ta không nghĩ tới ngươi sở cảnh sát đã vậy còn quá hắc ám. Gọi thế nào ta không có nhận đến thực chất tính thương tổn. Ta còn bị hắn mò đâu. Ta còn bị hắn nhìn hết đâu. Ta thế nhưng là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Cứ như vậy tính toán. Không có khả năng. Người trước đừng có gấp. Diệp chính cũng là đau đầu. Hắn không nghĩ tới con trai như phản ứng lớn như vậy. Bình thường hắn cũng gặp phải tình huống như vậy. Nhưng là nhiều khi bởi vì kiêng kỵ thân phận của hắn. Cũng là thì tán đồng hắn hòa giải xử lý. Không nóng nảy. Ta làm sao có thể không nóng nảy. Nếu như người bị hại là ngươi khuê nữ, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ta không có khuê nữ. Thần thương khẩu chiến, bầu không khí khẩn trương. Vương Đại Đông vốn đang tại chợp mắt, nghe thấy con trai như lời nói, mở hai mắt ra, hắn thình lình nói một câu, lớn như vậy tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nói mò. Ta liền ngươi ngực đệm là làm bằng vật liệu gì cũng không biết. Làm sao có thể sờ qua? Nói lời này thời điểm, Vương Đại Đông hai mắt nhìn chằm chằm con trai như trước ngực cái kia đạo phong cảnh. Lần theo Vương Đại Đông ánh mắt, con trai như nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Cũng là gấp, ngươi nói mò, lão nương ngực thế nhưng là nguyên trang nhập khẩu. Ngược lại là thật nguyên trang nhập khẩu. Vương Đại Đông ý vị thâm trường gật gật đầu. Tại hai người bọn họ đối thoại thời điểm, Lạc Tuyết đi ra phòng thẩm vấn, cho Lạc Diêm Băng gọi điện thoại, mà Lạc Diêm Băng nghe được chính mình con rể bị người hãm hại vào tù. Nhất thời gấp, con rể này hắn nhưng là 100% hài lòng a. Khủng bố như thế học tập năng lực có thể là có thể đến quá 10 triệu tài phú a. Liền tại bọn hắn khẩn trương rằng co sau 5 phút, vẫn không có kết quả về sau. Con trai như điện thoại di động kêu, người chính là con trai như. Điện thoại bên kia là Lạc Diêm Băng thanh âm. Ta là, con trai như nhíu mày. Ngươi là ai? Ta không cần thiết giải thích với ngươi ta là làm gì. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Hiện tại lập tức rút lui án. Chúng ta còn có nói. Con trai như hiện tại liền xem như lại ngốc. Cũng minh bạch là Vương Đại Đông người. Ngươi thì tính là cái gì? Ta theo ngươi giảng. Ta thì không rút lui. Ta muốn để hắn ngồi tù mục xương. Ha ha. Hôm qua ngươi 9.458 số đuôi thẻ bị một khoản 100.000 chuyển khoản. Đằng sau còn muốn ta lại nói sao? Còn có ngươi phụ thân chân. Chị hơn nửa đời người a. Con trai như nghe xong trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng là lần đầu tiên cảm nhận được khủng bố. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, con trai như trực tiếp cúp điện thoại. Là, nàng hiện tại chỉ có thể thỏa hiệp. 100.000 không hiểu chuyển khoản. Rất nhanh liền có thể tra được là theo cái gì tài khoản chuyển đến. Coi như có thể ngụy biện nói là hỏi quý thần húc mượn. Cái kia phụ thân an nguy nàng cũng không có khả năng không để ý. Sau cùng Lạc Diêm Băng câu nói kia đã nói so sánh uyển chuyển. Nhưng là nàng rõ ràng, nàng lời kia là có ý gì? Cái kia chính là nếu như không làm, phụ thân một cái chân khác, đoán chừng cũng phế. Vương Đại Đông cuối cùng vẫn là được thả ra. Thảm nhất không ai qua được Dương Kim. Theo một cái đường đường chính chính đại đội trưởng trực tiếp xuống ngựa về nhà. Lâm Sách vốn là cũng muốn biến thành nho nhỏ cảnh sát giao thông. Nhưng vẫn là tại Vương Đại Đông thừa nhận hắn ăn chính mình tửu tâm sô-cô-la. Cho nên bảo trụ chức vị. Nhưng cũng bởi vì bữa ăn điểm tạo thành oan giả sai án. Về sau cũng sẽ không có vụ án gì hạng mục cho hắn. Xem như ở cục cảnh sát làm việc lặt vặt. Vương Đại Đông ngồi lên Lạc Tuyết xe, một đường lên, hai người đều không nói gì, đều mang tâm tư. Hồi lâu sau, Vương Đại Đông mãnh liệt vỗ đùi. tức giận bất bình nói, không được, ta muốn báo thù, ta muốn tìm quý thần húc báo thù. Hắn thế lực so sánh lớn, thì coi như chúng ta Lạc gia cũng không dám tùy tiện cùng hắn vạch mặt. Lạc Tuyết không mất lo, lắng nhắc nhở, Vương Đại Đông hừ lạnh nói, cái này dễ xử lý, ta đi cùng hắn đánh cược, lại so một trận, đua xe cùng đổ quyền đều được. Ngoạc kép, quá làm người tức giận, Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy bầu không khí, hướng về phía Lạc Tuyết nói, tỷ tỷ, ngươi đem quý thần húc dãy số cho ta, ngươi thật muốn báo thù. Lạc Tuyết đang lái xe, chỉ hơi hơi liếc liếc một chút, đó là đương nhiên, ta là một cái khí lượng tương đối nhỏ nam nhân. Vương Đại Đông hừ lạnh nói, Lạc Tuyết không tiếp tục đi khuyên nhiều Vương Đại Đông. Lạc Tuyết cũng là có chút tức giận, trước đó quý thần húc hoặc nhiều hoặc ít có chút ma sát, nhưng cũng không có quá phận, lần này vậy mà hãm hại hắn, đem hắn đưa vào cục cảnh sát. Nàng đưa điện thoại di động đưa cho Vương Đại Đông, mở khóa mật mã 6428, sổ truyền tin bên trong có hắn dãy số, chính ngươi đánh đi, SCX siêu xe câu lạc bộ. Quý thần húc hiện tại không qua là rất vui vẻ, bởi vì hắn vừa mới tiếp vào điện thoại này là con trai như đánh tới, theo con trai như cái kia bên trong biết được Vương Đại Đông đã bị thả ra. Kết quả này quý thần húc có thể nghĩ ra được, nhưng là không nghĩ tới là sau cùng Lạc Diêm Băng vậy mà nhúng tay vào. Lạc Diêm Băng là Lạc gia thực tế trưởng môn nhân, cấp bậc này nhân vật không phải mình có thể chọc nổi. Cũng chỉ có chính mình lão tử mới có thể chống lại. Chính mình ở trước mặt hắn còn chưa đủ nhìn. Hắn chính đang ngồi ở bên cạnh ao ngâm suối nước nóng, mà trong nước có mỹ nữ chính quỳ gối hắn dưới hông. Lúc này hắn so sánh tâm phiền ý loạn, nhấc chân khẽ run rẩy trực tiếp đem nữ đá qua một bên. Lan, Lan, đừng đến phiền lão tử. Nữ tử u oán liếc hắn một cái, nhưng vẫn là rất phối hợp rời đi. Để ở một bên chuông điện thoại di động vang. Quý thần húc hiện tại rất không muốn nghe điện thoại, hắn muốn đưa di động cho ném vào trong ao, nhưng nhìn một chút điện báo biểu hiện là Lạc Tuyết điện thoại, hắn vẫn là nhịn xuống. Uy, Tuyết Nhi, quý thần húc nghe xong kém chút không có đưa di động ném ra. Này làm sao là giọng nam âm? Bất quá chợt, chính là nghĩ đến Vương Đại Đông. Quý thần húc, ta muốn theo ngươi lại so một trận. Vương Đại Đông đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng ta muốn hay không ước cái địa phương, đến đánh nhau, đơn đấu R người đua xe đều được. Quý thần húc kém chút không có chửi mẹ, sao ngươi lập tức sa mạc, đánh nhau với ngươi vẫn là đơn đấu. Ta là ngại chính mình quá dễ chịu, muốn đi bệnh viện đi 2 ngày. Đua xe, em gái ngươi à, ta vừa thua một cái câu lạc bộ, còn muốn đến, lại đến, ta liền muốn uống gió Tây Bắc đi. Vương Đại Đông, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quý thần húc nhịn không được, hô lên đến, bởi vì tức giận nguyên nhân, hắn thân thể đều đang run rẩy. Không có gì, liền muốn ngược ngược ngươi. Vương Đại Đông rất là ngây thơ nói, còn có, SCX câu lạc bộ ngươi chuẩn bị lúc nào cho ta? Ngươi còn muốn thật muốn, ta cho ngươi, ngươi có thể ăn sao? Quý thần húc cười lạnh, khẩu vị tương đối tốt, không sợ chống đỡ. Vương Đại Đông bên kia vừa nói xong, Lạc Tuyết trực tiếp nhận lấy điện thoại. Quý thần húc, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ đổ ước, ta hy vọng ngươi có thể đem tất cả thủ tục đều làm tốt, sau đó gửi đến công ty của chúng ta, cho ngươi 2 ngày thời gian, nếu không, ngươi hẳn phải biết, phụ thân ta hắn đã biết ngươi làm việc tốt. Nói xong, cũng không đợi quý thần húc lại nói cái gì trực tiếp cúp điện thoại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.